Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2133, cút. Răng rắc xoạt, ngay sau đó, liên tiếp vỡ vụn thanh âm theo sư Vương Duệ thân bên trên truyền ra. Tất cả mọi người là khó có thể tin chứng kiến. Dùng sư Vương Duệ chỗ mi tâm chính là cái kia lỗ máu làm trung tâm. Rõ ràng nhanh chóng có một đạo đạo đáng sợ vết rách băng liệt mà ra, lập tức đã là trải rộng sư Vương Duệ quanh thân. Sau đó, không đều mọi người có chỗ phản ứng, từng đạo huyết kiếm theo cái kia vết rách phía trên bắn ra mà ra, lập tức nhường lối sư Vương Duệ thân thể chia năm xẻ bảy. Thấy vậy hình ảnh, mặt khác cửu đại gia tộc truyền nhân đều là vẻ mặt quái gì. Tuyệt khó tin tưởng hội có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này bọn họ đều là thả thần thức đi cảm giác sư Vương Duệ trên người đã phát sanh hết thảy. Lại để cho cửu đại gia tộc truyền nhân vô cùng giật mình chính là, bọn hắn rõ ràng không cách nào cảm giác được sư Vương Duệ linh hồn. Như thế chẳng phải chứng minh sư Vương Duệ đã bị vừa mới một kiếm cho chém giết linh hồn, chém vỡ thân thể, hoàn toàn tàn phá, hít kha zzz trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả cửu đại gia tộc truyền nhân cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm, một đôi trong ánh mắt hiển thị rõ vẻ ngoài ý muốn. Đây chính là sư Vương tộc kiệt xuất truyền nhân, chính là bảy ảnh ám ảnh chúa tể, thiên phú dị bẩm, có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể ganh đua dài ngắn. Lại như thế đơn giản bị Thanh Lâm cho một kiếm chém giết, cái này lại để cho cửu đại gia tộc truyền nhân làm sao có thể đủ tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Cái này một cái chớp mắt, trong đám người không biết là ai trước phát ra một tiếng hậu chi hậu giác nghi vấn, đón lấy mọi người phương mới rốt cục nhau nhau theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là tập trung vào Thanh Lâm trên người. Cái loại cảm giác này, giống như là đang nhìn một cổ thần minh, có một loại khó có thể nói rõ kính sợ. Của ta trời ơi, ta nhìn thấy gì? Sư Vương tộc kiệt xuất truyền nhân, rõ ràng bị Chiến Thiên chỉ một kiếm, tự cho chém giết. Chiến Thiên hắn, đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Là thật sao? Chiến Thiên bất quá là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại vẻn vẹn một chiêu, tự chém chết sư Vương Duệ. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý. Đông Hoa Môn lúc nào ra như vậy một cái tuyệt đại anh hùng, chém giết thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân. Rõ ràng như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Chiến Thiên hắn, chẳng lẽ nói là cổ tiên chuyển thế? Nam Cương 30 cửa, hắn truyền nhân đều là trong miệng liền rút khí lạnh, không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Vừa mới còn ngang ngược, hung hăng càn quấy không ai bì nổi sư Vương Duệ, trong lúc nói chuyện đã bị Thanh Lâm tiêu diệt, mà lại từ đầu đến cuối cùng Thanh Lâm gần kề thi triển ra một kích, cái này thật đúng rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, núi Thiên Lang thượng thì là bộc phát ra một hồi biển gầm giống như hoan hô. Thanh Lâm vô tình chém giết sư Vương Duệ, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy hả giận. Có một loại hãnh diện thống khoái cảm giác, thập đại gia tộc truyền nhân thật sự hơi quá đáng, bọn hắn dùng ti tiện đích thủ đoạn lẻn vào Thiên Lang bí cảnh, muốn chia cắt ta Nam Cương tạo hóa, thực có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Bí cảnh tranh phong, bản không gì đáng trách, nhưng thập đại gia tộc truyền nhân không đem người để ở trong mắt, lại lạm sát kẻ vô tội diễn xuất, thật sự lại để cho người phẫn uất. Chiến Thiên làm hết thảy, thật đúng làm cho lòng người trung đại nhanh. Chiến Thiên uy vũ, quả nhiên không hổ là thiên phú, tiềm lực từ xưa đến nay người mạnh nhất, thập đại gia tộc truyền nhân trên tay hắn, hoàn toàn cũng giống như là A Miêu A Cẩu đồng dạng. có thể bị hắn tùy ý chém chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tràn đầy quá khen ngợi chi từ tán thưởng thanh âm không dứt bên tai, núi thiên lang lên, tất cả mọi người là hưng phấn đến run rẩy, kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Thập đại gia tộc xuất hiện tại thiên lang bí cảnh bên trong. Dục cường thế dọn bãi, lại để cho Nam Cương 30 cửa truyền nhân sớm bị nổ cao. Đối mặt thập đại gia tộc truyền nhân lăng lệ ác liệt, không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Là được Nam Cương 30 cửa mạnh nhất Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đứng ra, một câu, Đông Hoa Môn, Thanh Lâm, nâng lên Nam Cương 30 cửa đại kỳ. Ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm đích thủ đoạn, đúng là như thế không thể tưởng tượng. Sư Vương Duệ, đủ tương đương với chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng cứ như vậy bị chém giết. Mọi người đều còn nhớ rõ, Thanh Lâm trước đó lần thứ nhất chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể, còn vô cùng gian nan. Không nghĩ mấy tháng không thấy, thực lực của hắn rõ ràng đã có lớn như thế tăng lên. Chiến thiên uy vũ, chiến thiên uy vũ, không biết có phải hay không là trùng hợp. Núi thiên lang thượng cùng thiên lang bí cảnh bên trong các đại môn phái truyền nhân đều là không hẹn mà cùng núi thở mà lên, đều hô Thanh Lâm danh tiếng, đều hô Thanh Lâm chi uy vũ khí phách. Nhưng mà mọi người đều không có chú ý tới, lúc này Đông Hoa đế quân lông mày lại nhăn chặt hơn, một đôi nắm đấm cũng là nắm xoẹt xoẹt tương đương rung động. Hắn bởi vì quá mức kích động, móng tay thật sâu véo lấy hết trong thịt bên cạnh, đều còn không tự biết. Người giết sư vương tộc truyền nhân, cái này một cái chớp mắt, Huyền Viễn đi tới Thanh Lâm đối diện, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm. Huyền Viễn chính là một vị tám ảnh ám ảnh chúa tể, đứng tại trong hư không, lại để cho một mảnh kia không gian đều tại vặn vẹo, làm như cũng bị áp sụp. Đây là một cái cực độ nguy hiểm người trẻ tuổi, đã từng một kích đồng thời trọng thương Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương. Khả dĩ nhìn ra được, Huyền Viễn thực lực thậm chí hơn xa sư Vương Duệ, đồng dạng khả dĩ nhìn ra được, lúc này Huyền Viễn rõ ràng là muốn là sư vương tộc truyền nhân can thiệp vào. Sư vương tộc chính là Bắc Cương đệ nhất đại tộc, người trẻ tuổi, người giết truyền nhân của bọn hắn, người nguy hiểm. Huyền Viễn anh tuấn trên mặt tràn đầy một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn một thân hắc thiết chiến y sáng lên, lập tức có một cổ khắc nghiệt chi khí theo trên người của hắn phồn vinh mạnh mẽ mà ra, lộ ra rất là không tầm thường. Nói chuyện đồng thời, Huyền Viễn đã ở từng bước một tiếp cận Thanh Lâm, trong cặp mắt hào quang nhưng lại trở nên càng phát ra lạnh. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng xem đều khinh thường tại nhìn nhiều Huyền Viễn một mắt bộ dạng, căn bản không có để ý tới hắn. Bạch y run lên, quay người tựu phải ly khai. Giết sư vương tộc kiệt xuất truyền nhân, chẳng lẽ người muốn tựu như vậy một câu không nói ly khai sao? Huyền Viễn con mắt quang lập tức âm trầm xuống, dưới chân của hắn tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới, đã là vượt qua Thanh Lâm. Một bàn tay hướng về Thanh Lâm bả vai, khả dĩ chứng kiến Huyền Viễn cái tay kia trưởng tách ra hoàng kim quang, hoàn toàn giống như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, có cực kỳ bất phàm khí tức mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Nhìn thấy cái này bức họa mặt, tất cả mọi người là không khỏi chịu động dung, bọn hắn há có thể nhìn không ra. Huyền Viễn lúc này chỗ thi triển, cùng lúc trước đồng thời trọng thương Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương một trường, chính là đồng dạng đích thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là âm thầm thay Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cút, thế nhưng mà Thanh Lâm liền đầu cũng không có trở lại. Tựu là một tiếng quát khẽ lối ra.